Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 475, khởi hành. Torikyu, thế giới. Sau một tháng, thế giới các quốc gia cũng đã tiếp nhận rồi Sokugeki tháp cao tồn tại. Đồng thời phái không ít người đối với Sokugeki tháp cao tiến hành điều tra. Có điều không thu hoạch gì, chính là lấy cô Akira thủ đoạn, bọn họ trên căn bản không thấy được cái gì. Nhưng các đầu bếp đối với Sokugeki tháp cao cảm thấy rất hứng thú. Cô Akira thiết tí khen thưởng là đối với đầu bếp rất có sức hấp dẫn nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa là trên địa cầu không có nguyên liệu nấu ăn kỳ huyễn loại hình nguyên liệu nấu ăn, đến từ chính phép thuật vị diện, vốn là chỉ là phổ thông sinh vật. Thế nhưng ở ma lực ảnh hưởng bên dưới, dần dần liền phát sinh ra biến hóa. Hai tháng sau khi vào ở Sokugeki tháp cao, đầu bếp đã đạt đến mấy trăm cái. Mà vào lúc này, tiến vào du khách liền nhiều rất nhiều. Sokugeki ở thế giới này vốn là bị người quan tâm một chuyện. Huống chi, Sokugeki tháp cao bên trong hiện tại tụ tập đầu bếp đến từ chính các nơi trên thế giới. Hơn nữa, đều là phi thường ưu tú đầu bếp. Một chỗ là có thể nhìn thấy đông đảo đến từ chính các nơi trên thế giới đầu bếp. Đây là rất có lời một chuyện, chính là liền Yukihira Zoichiro, Dojima Jin loại này đã công thành danh toại đầu bếp, đều đối với Sokugeki tháp cao sản sinh hứng thú. Bất quá bọn hắn cũng không biết Sokugeki tháp cao cùng cô Akira quan hệ. Duy nhất đoán được chỉ có Erina, nhưng Erina không có tìm cô Akira xác nhận. Một năm sau khi Sokugeki tháp cao đã hoàn toàn hòa vào thế giới này, trở thành toàn thế giới các đầu bếp trong lòng thánh địa, leo lên 100 tầng trở lên, trở thành tuyệt đại đa số các đầu bếp giấc mơ. Cô Akira ở đây không nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Lưu Phá Quân, Yukihira Suma, Kojiro Shinomiya, Yukihira Zoichiro, Takegawa Hotaru, thậm chí còn có Madara, đại khái là hỗn tiến vào các quốc gia cảnh nội cửa lớn, đều có người chuyên nghiệp trông coi. Tiến vào nhất định phải mua phiếu, hết thảy sinh vật đều cần, bởi vậy là chắc chắn sẽ không đem phiếu bán cho một con mèo. Cô Akira chạm, đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống Sokugeki tháp cao, không lâu lắm, thu tầm mắt lại, đột nhiên, cô Akira biến sắc mặt, sau một khắc, cô Akira chính là xuất hiện ở ngoài không gian. Liền nhìn thấy một con to lớn rết như đồng hành tinh kích cỡ tương đương ở Sokugeki no Soma thế giới bên cạnh không ngừng qua lại di động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cô Akira nhìn một lúc, lập tức xác định này con ngô công chính là đang tìm Sokugeki no Soma thế giới. Không nghĩ tới đến không phải Space Taipan mà là một con ngô công. Này con ngô công xem ra không kém dáng vẻ. Nếu như thả đang đi tới Marvel thế giới trước, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng hiện tại, ta muốn giết nó dễ như ăn cháo. Có điều, ngược lại cũng không cần thiết giết nó. Cô Akira đưa tay ra, một trận lực lượng không gian hướng về rết quấn tránh đi. Rết bỗng nhiên giãy giụa, nhưng là ở cô Akira lực lượng không gian trước mặt, vô dụng. Rết hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Cô Akira đem rết ném vào phép thuật vị diện, gót nhảy ra ngoài. Cái này ngươi biết sao? Nhận thức, gót gật gật đầu, nhìn về phía rết, nói, đây là vũ trụ rết, bắt được đẳng cấp 120.000. Gót nhìn về phía vũ trụ rết, có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cùng lúc lại có chút giật mình với cô Akira thực lực. thậm chí ngay cả bắt giữ đẳng cấp 120.000 vũ trụ giết cũng có thể bắt sống. Như vậy, cô Akira thực lực bây giờ đến mức độ nào? Gót quả thực không dám tưởng tượng. Đời này, ta hướng về thoát đi cái này đại ma vương thủ hạ ý nghĩ xem ra là không có cách nào thực hiện. Có, điều này cũng không nhất định chính là việc xấu. Gót tâm thái đã để nằm ngang. Cô Akira đưa tay đặt ở vũ trụ rết trên đầu diện. Lực lượng linh hồn, sau một khắc, một trận tin tức, liền tiến vào cô Akira trong đầu. Torikyu thế giới, ở phương hướng này sao? Cô Akira ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài không gian. Sokueki no Soma thế giới sự tình, ta trên căn bản cũng đã xử lý tốt. Hiện tại nếu biết Toriko thế giới vị trí, như vậy, đúng là có thể qua xem một chút. Một trận lực lượng không gian, ở cô Akira bên người dũng chuyển động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.